Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, cắt không đứt ý còn loạn. Giang Ánh Tuyết cứu mình, còn cứu Tiểu Long. Diệp Hàn nghi ngờ nhìn lấy tử phủ bên trong Tiểu Long. Đã thấy đến Tiểu Long chính là một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm bị chính mình để dưới đất chi kia. Không ngừng phóng thích người hắc khí cốt tiễn. Chi này cốt tiễn đương nhiên là Tiểu Long để cho mình đặt ở trong khoang thuyền. Vừa mới khởi động phi hành hạm thời điểm, Tiểu Long thì thúc giục chính mình. Muốn chính mình lấy ra chi này cốt tiễn, để cho nàng thật tốt nghiên cứu một chút. Diệp Hàn không nghĩ tới Tiểu Long nghiên cứu nửa ngày. Vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Hắn cơ hồ rất ít gặp qua Tiểu Long lộ ra qua loại này chấn kinh thần sắc. Không biết Tiểu Long có phải hay không phát hiện cái gì. Diệp Hàn không có đình chỉ tiếp tục vì Giang Ánh Tuyết khu trừ thể nội hắc khí. Hắn biết Tiểu Long cần phải còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Tiểu Long nói tiếp, không biết có phải hay không là ảo giác. Ta luôn cảm giác chi này cốt tiễn đối với ta có một tia như có như không địch ý. Mà ta đối với nó cũng có một loại vô ý thức bài xích. Nếu như ta không có đoán sai, chi này cốt tiễn lúc trước bắn đến thời điểm, có phải hay không chính đối ngươi chỗ mi tâm? Diệp Hàn hồi tưởng lại vừa mới một màn. Vô ý thức gật gật đầu. Trước đó hắn không có chú ý. Bây giờ nghĩ lại, một tiễn này đối diện phương hướng. Đúng là chính mình mi tâm. Chẳng lẽ đây không phải cốt tiễn chủ nhân cố ý bắn hướng mình mi tâm? Diệp Hàn vừa nói vừa thu hồi cái kia tia cực dương chi hỏa. Đi qua nửa canh giờ xua đuổi. Những cái kia hắc khí đã triệt để bị Diệp Hàn đuổi ra Giang Ánh Tuyết bên ngoài cơ thể. Chỉ là Giang Ánh Tuyết sắc mặt tái nhợt, thân thể có chút phát run, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu mày liễu hơi hơi nhíu lên. Nàng tự hồ tại tiếp nhận một cỗ kịch liệt đau nhức. Tiểu Long tại tử phủ bên trong đối Diệp Hàn nói ra. Chỉ là giọng nói của nàng càng ngày càng ngưng trọng. Đột nhiên, Tiểu Long quát to một tiếng. Diệp Hàn, cẩn thận. Mũi tên này muốn công kích ngươi. Tiểu Long vừa dứt lời, Diệp Hàn liền nhìn đến trên mặt đất chi kia cốt tiễn mũi tên tự động đứng lên. Đầu mũi tên nhắm thẳng vào hắn mi tâm. Mà sau một khắc, mũi tên này liền giống một cái như rắn độc nhảy lên hướng Diệp Hàn. Nếu không phải mũi tên này phía trên thần thức cấm chế đã hoàn toàn bị Tiểu Long giải đi, Diệp Hàn thậm chí tưởng rằng mũi tên chủ nhân đuổi theo khống chế cốt tiễn công kích hắn đây. Ngắn như vậy khoảng cách, cho dù là mũi tên này toàn thân tản ra nguy hiểm khí tức, cũng vẫn là bị Diệp Hàn nắm chắc. Diệp Hàn thần thức nhìn về phía phi hành hạm bên ngoài, đồng thời không nhìn thấy bất luận kẻ nào đi qua. Hắn phía sau chỉ có một chiếc phi hành hạm. Diệp Hàn suy đoán chiếc này phi hành hạm bên trong rất có thể là Hầu Trấn Hải. Bởi vì nếu là Hắc Tâm lão nhân, chính mình sớm đã bị đuổi kịp. Nhưng nhìn đến cốt tiễn động tĩnh, Diệp Hàn trong lòng càng thêm hoài nghi đuổi theo có phải hay không là cốt tiễn chủ nhân. Biết có người đang đuổi chính mình, Diệp Hàn cũng không có cách nào. Hắn phi hành hạm đã phát huy tốc độ nhanh nhất. Bất quá giờ phút này hắn chú ý lực đồng thời không ở phía sau mặt chiếc kia phi hành hạm phía trên, mà là tại chi này không nhận bất luận kẻ nào khống chế lại muốn công kích mình xương trên tên. Diễm Nhi, đây là đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao mũi tên này sẽ công kích ta? Diệp Hàn nắm thật chặt chi này cốt tiễn. Một tia cực dương chi hỏa bị hắn triệu tập ở lòng bàn tay. Hắn cần phải dùng cực dương chi hỏa không giây phút nào để áp chế cốt tiễn bên trong hắc khí. Nó không phải tại công kích ngươi, mà là tại công kích ta. Diệp Hàn, người trước đánh lên ngươi thần thức cấm chế. Đem nó thu lại. Về sau ta lại giải thích với ngươi. Đằng sau chiếc kia phi hành hạm nhanh muốn đuổi tới, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Diệp Hàn nhìn lấy phía sau chiếc kia phi hành hạm cách mình càng ngày càng gần. Hắn vội vàng thu hồi cốt tiễn, đồng thời lần nữa đem Giang Ánh Tuyết dùng hắc bào bao lấy, vác tại trên lưng. Hắn lo lắng đằng sau chiếc kia phi hành hạm hội đâm hủy hắn phi hành hạm. Đến thời điểm lại đi cõng Giang Ánh Tuyết thì muộn. Có lẽ là bởi vì kịch liệt đau nhức, Giang Ánh Tuyết rốt cục tỉnh lại. Diệp Hàn, ta ta không sao. Nếu như ngươi cõng ta không tiện, có thể không cần phải để ý đến ta. Chính ngươi đi trước. Giang Ánh Tuyết âm thanh yếu ớt từ phía sau lưng truyền đến. Theo trong miệng nàng truyền ra một chút nhiệt khí đánh vào Diệp Hàn trên cổ. Để Diệp Hàn tâm lý có loại không nói ra chua xót. Hắn không biết Giang Ánh Tuyết dạng này liều mình cứu hắn. Có phải hay không vì muốn lấy được hắn thủ pháp luyện đan. Nhưng là hắn biết, làm Giang Ánh Tuyết thay hắn ngăn lại mũi tên kia thời điểm. Nhất định không có loại suy nghĩ này. Bởi vì cái mũi tên này là như thế mãnh liệt. Giang Ánh Tuyết nhào về phía cái mũi tên này. Căn bản chính là vô ý thức động tác. Diệp Hàn biết hắn không cần phải ở thời điểm này dạng này đi phỏng đoán Giang Ánh Tuyết. Nhưng là hắn rất muốn biết. Giang Ánh Tuyết vì sao lại cứu hắn? Hắn càng muốn biết. Hắn vì sao lại cứu Giang Ánh Tuyết? Hắn nguyên bản cùng Giang Ánh Tuyết đồng thời không có có quan hệ gì. Mà giờ khắc này, loại này cắt không đứt ý còn loạn quan hệ. Để lòng hắn tự lộn xộn như cỏ. Nhưng là Diệp Hàn biết. Hắn cứu Giang Ánh Tuyết. Hoàn toàn cũng là tiện tay mà thôi. Mà Giang Ánh Tuyết cứu hắn. Lại cam nguyện vì thế nỗ lực tánh mạng. Trong lúc này khác biệt. Để Diệp Hàn nội tâm căn bản là không có cách coi nhẹ. Loại này không màng sống chết ân cứu mạng. Càng làm cho Diệp Hàn tâm lý cảm thấy một loại chịu nặng. Diệp Hàn không biết. Loại này chịu nặng đồ vật. Có phải hay không tình nghĩa? Không cần nói. Tin tưởng ta. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Chỉ cần chúng ta đến học viện. Hết thảy thì an toàn. Diệp Hàn vừa nói vừa phóng xuất ra nồng đậm sinh cơ. Hướng về Giang Ánh Tuyết ở ngực huyết động dâng lên. Hắn chỉ muốn tận lực giảm bớt Giang Ánh Tuyết thống khổ. Cảm nhận được theo Diệp Hàn trên thân phát ra nồng đậm sinh cơ. Giang Ánh Tuyết trong mắt lộ ra một tia chưa bao giờ có thần sắc. Đây là một loại trong sự thỏa mãn mang theo một chút khủng hoảng thần sắc. Là, Giang Ánh Tuyết giờ phút này không gì sánh được thỏa mãn. Nàng cảm giác mình tựa hồ lại trở lại trong mộng. Diệp Hàn dốc lòng chăm sóc nàng tình cảnh. Nhưng là nội tâm của nàng lại tràn ngập một tia khủng hoảng. Nàng lo lắng đây hết thảy thật sự là mộng. Mộng tình, hết thảy đều không. Giang Ánh Tuyết mặt chăm chú địa dán vào Diệp Hàn phía sau lưng. Trên mặt nhộn nhạo từng tia hồng nhuận phơn phớt. Nàng không biết nàng là làm sao. Đổi lại trước kia, nàng nhất định sẽ hiếu kỳ Diệp Hàn trên thân đến cùng có cái gì. Có thể phóng xuất ra như thế nồng đậm sinh cơ. Mà bây giờ, Giang Ánh Tuyết phát hiện nàng trong đầu. Vậy mà đối loại chuyện này không có chút nào hiếu kỳ. Nàng đầy trong đầu đều là Diệp Hàn trong mộng lúc dốc lòng chăm sóc nàng bộ dáng. Đột nhiên, Giang Ánh Tuyết giống như là nghĩ đến cái gì. Để trên mặt nàng có chút tái nhợt. Nàng không thôi dịch chuyển khỏi chính mình gương mặt. Thân thể cũng hơi hơi cuộn mình lên. Tình hương ưu tú như vậy. Chính mình dạng này đây tính toán là cái gì? Sẽ chỉ tăng thêm hắn phiền não mà thôi. Giang Ánh Tuyết dị dạng Diệp Hàn đương nhiên cảm giác được. Hắn coi là Giang Ánh Tuyết là khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức. Mới có thể cuộn mình đứng người dậy. Diệp Hàn lần nữa khống chế Mộc Linh Châu. Gia tốc phóng thích ra sinh cơ. Cảm nhận được Diệp Hàn thân thể bên trên tỏa ra sinh cơ càng thêm nồng đậm. Giang Ánh Tuyết thở dài. Trong mắt sầu não dần dần tiêu tán. Nàng đem mặt dán vào Diệp Hàn trên lưng. Mà nàng thân thể cũng một cách tự nhiên dán chặt lấy Diệp Hàn. Hết thảy thuận tự nhiên a, như là gặp phải tình hương. Lại hướng nàng nói xin lỗi tốt. Giang Ánh Tuyết nghĩ như vậy. Trong lòng ngược lại là dễ chịu rất nhiều. Nhìn lấy sắp đuổi theo phi hành hạm. Diệp Hàn thẳng thắn dừng lại. Hắn hướng về sau lưng không ngừng mà ném ra một ít linh thạch. Linh thạch tại Diệp Hàn thần thức khống chế xuống. Dựa theo đặc biệt phương vị phân bố tại không gian. Diệp Hàn chuẩn bị bố trí một cái không gian khốn trận. Đương nhiên, muốn vây khốn cao tốc phi hành hạm, chỉ là một cái khốn trận là không đủ. Diệp Hàn lần nữa ném một ít linh thạch làm trận cơ. Tại khốn trận trên cơ sở lại bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Cái này phòng ngự trận pháp tác dụng đương nhiên là vì ngăn cản phi hành hạm trùng kích chi thế. Phía sau phi hành hạm rất nhanh liền đuổi theo. Diệp Hàn nhìn thời cơ tốt, đang phi hành hạm sắp đến phòng ngự trận pháp phạm vi lúc. Trong nháy mắt ném ra mấy viên trận kỳ. Phòng ngự trận pháp trong nháy mắt bị khởi động. Quả như Diệp Hàn sở liệu. Phòng ngự trận pháp chỉ là ngừng lại phi hành hạm trùng kích chi thế. Liền ầm vang phá nát. Cùng thời khắc đó, Diệp Hàn lần nữa ném ra mấy viên trận kỳ. Khốn trận cũng trong nháy mắt khởi động. Thấy đối phương phi hành hạm bị khốn trụ. Diệp Hàn trong nháy mắt khởi động chính mình phi hành hạm. Hướng về học viện phương hướng lái đi. Cái này khốn trận cũng không thể vây khốn đối phương bao lâu. Diệp Hàn cũng chỉ muốn tận lực vì chính mình trì hoãn thời gian mà thôi. Không sai biệt lắm lại có 2 canh giờ. Thì có thể trở lại học viện. Sau 2 canh giờ. Bị Diệp Hàn vây khốn phi hành hạm xuất hiện lần nữa tại Diệp Hàn phía sau. Chỉ là Diệp Hàn lại cũng không lo lắng. Bởi vì hắn đã thấy Thiến Hồ học viện. Rất nhanh liền có thể đạt tới cửa học viện. Hô! Trở lại học viện. Diệp Hàn nặng nề mà thở phào. Rốt cục an toàn. Bất kể là ai đang đuổi chính mình. Hắn tổng không biết đuổi tới trong học viện. Diệp Hàn lưng cõng Giang Ánh Tuyết. Thu hồi phi hành hạm. Rất nhanh liền rơi xuống đất. Chỉ là trước mắt chiến trận. Để Diệp Hàn hơi sững sờ. Đây là tại nghênh đón người nào không? Vì sao như thế nhiều đệ tử chỉnh chỉnh tề tề địa đứng tại cửa học viện? Diệp Hàn rất nhanh liền nhìn đến một cái không giống nhau lão giả. Vì sao nói không giống nhau? Là bởi vì tất cả người đều đứng trên mặt đất. Thì liền tại học viện có chút địa vị hoàng chấp sự đều đàng hoàng đứng trên mặt đất. Mà tên lão giả này vẫn đứng ở giữa không trung. Tựa như là cố ý đứng ở trên không biểu dương thân phận một dạng. Uy phong lẫm liệt, Diệp Hàn nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng lão giả. Chẳng biết tại sao, hắn vậy mà từ đối phương trên trán cảm thấy một tia quen thuộc. Rốt cục, Diệp Hàn nhận ra người này là ai? Bởi vì hắn nhìn đến cái kia trên người lão giả đạo bào phía trên. Thêu lên một cái hỏa hồng phượng hoàng. Cái này phượng hoàng tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài một dạng. Sinh động như thật, càng trọng yếu là, này người khuôn mặt vậy mà cùng cái kia chết đi phượng lâm lang có mấy phần giống nhau. Người này hẳn là Phượng Ly, bằng không tại cái này Thiến Hồ học viện, lại có ai dám dạng này không chút kiêng kỵ đứng ở trên không? Rất nhanh, Diệp Hàn suy đoán thì được chứng thực. Diệp Hàn, người này ngoại viện đại trưởng lão Phượng Ly. Là Phượng Lâm Lang ra ra. Giang Ánh Tuyết tại Diệp Hàn bên tai nhẹ nhàng nói ra. Đối với Phượng Lâm Lang cùng Phượng Ly quan hệ, cơ hồ rất ít người biết. Trong học viện phần lớn người chỉ biết là hai người đều là họ Phượng. Quan hệ không tầm thường. Nghe Giang Ánh Tuyết lời nói, Diệp Hàn trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn đoán ra người này là Phượng Ly, lại không đoán ra này người vẫn là Phượng Lâm Lang ra ra. Diệp Hàn nhìn lấy Phượng Ly cái kia nheo cặp mắt lại bên trong tản mát ra hàn mang. Trong lòng nhất thời có một tia dự cảm không tốt. Đúng vào lúc này, phía sau một mực theo đuổi không bỏ phi hành hạm cũng rơi sau lưng Diệp Hàn. Một cái phẫn nộ nam tử, theo phi hành hạm phía trên đi xuống. Hầu Trấn Hải, Diệp Hàn không nghĩ tới một mực đuổi theo chính mình lại là Hầu Trấn Hải. Sớm biết thì liên hợp Tiểu Long giết hắn. Gặp Hầu Trấn Hải từng bước một đi hướng mình, Diệp Hàn nhất thời bắt đầu cẩn thận. Chẳng lẽ gia hỏa này còn dám tại Thiến Hồ học viện cửa, mà lại là trước mắt bao người giết chính mình hay sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.